Vô số đạo tắc thánh linh ngưng tụ trong thân thể Phong Phi Vân, khoảng một van. Mỗi đạo tắc thánh linh thô to như cột chống trời, chống thánh linh nội đan. Thánh linh nội đan đang lột xác ngưng tụ thành thai trứng to cỡ trứng chim cút. Đạo thai, một vạn đạo tắc thánh linh khuếch tán trong cơ thể Phong Phi Vân biến thành thai nhi nhỏ xíu ngủ say trong thai trứng. Từ đạo tắc thánh linh ngưng tụ thành hình người, hóa thành thai nhi. Đây chính là đạo thai. Ngưng tụ ra đạo thai nghĩa là Phong Phi Vân đến vũ hóa đệ cửu trọng cảnh giới chuẩn thánh. Dược lực nửa bước thánh đan khuếch tán, đạo tắc thánh linh trong đạo thai ngày càng nhiều hơn, rất nhanh qua 2 vạn, 3 vạn, 10 vạn đạo tắc thánh linh. Số lượng thánh đan đã hơn 30 vạn nhưng đạo thai chưa mấy thai. Phong Phi Vân biết muốn thai động thì phải tự mình lĩnh ngộ, chỉ dựa vào nửa bước thánh đan là vô dụng. Tu sĩ bình thường vừa đến cảnh giới chuẩn thánh thì đạo hai trong cơ thể chỉ có 1 vạn đạo tắc thánh linh. Trong đạo thai của Phong Phi Vân có đến 30 vạn đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân mới hao phí 1% đan khí, hắn không đánh tan số gian khí khác như Ma Ô Quy đã làm. Phong Phi Vân rót hết đan khí vào 1 vạn linh thú chiến thể trợ giúp chúng nó ngộ đao. Vô số đan khí uấn dưỡng cơ thể Phong Phi Vân, khiến xương cốt liên tục biến thành phượng cốt. Bùm bùm bùm bùm bùm, có nửa bước thánh đan uẩn dưỡng, liên tục sinh thành phượng cốt tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến toàn thân Phong Phi Vân bốc cháy. 400 khối phượng cốt, 410, 420 khối, 430. 500 khối xương phượng, 510, 520. 600 khối phượng cốt, cuối cùng trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra 732 khối phượng cốt mới dừng lại, dược. Cốc truyện audio.com, lực nửa bước thánh đan đã bị luyện hóa hết, cách chương.